Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 783, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Mời Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Trần Văn Bình đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản ví Momo. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 783 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3823. Đi! Dương Khai lên tiếng, đưa tay đùa giỡn Tiểu Tiểu một chút. Tiểu Tiểu lập tức thuận thế bò lên cánh tay của hắn, rất khó có thể tưởng tượng được. Một tiểu gia hỏa như vậy lại có thể biến thành một con quái thú khổng lồ như Thái Nhạc, có thể so đấu lực lượng cùng đại ma thần. Một trận chiến khi trước, Thái Nhạc bị đánh nổ người hai lần. Bây giờ tính mạng dù không đáng lo, nhưng cũng giống như rất nhiều đại đế hiện nay, đều cần hào hảo điều dưỡng nghỉ ngơi một phen. Hắn lại đi một cách tiêu sái như vậy ư? Đoạn Hồng Trần bật cười. Đi cũng tốt. Hoa Ảnh đại đế hơi nhẹ nhàng thở ra. Trong lúc nói chuyện, nàng lặng lẽ lườm Chiến Vô Ngân một chút. Chiến Vô Ngân bên cạnh, lạnh lẽo nhìn chăm chú theo phương hướng ô quản rời đi. Trong mắt ẩn ẩn một đường sát cơ. Trận chiến tại Toái Tinh Hải năm xưa có chừng 4 người chết dưới tay của Ô Quản đại đế, trong đó có một vị Thanh Liên đại đế là hảo hữu tốt nhất của Chiến Vô Ngân. Vì vậy Chiến Vô Ngân luôn căm hận Ô Quản thấu xương, cũng căm thù về Thiên Chiến Pháp đến tận xương tủy. Trong các vị đại đế hiện nay, không có người nào thống hận Ô Quản hơn Chiến Vô Ngân. Nếu có khả năng mà nói, hắn cũng không ngại quyết một trận tử chiến cùng Ô Quản, báo thù rửa hận cho hảo hữu đã chết đi. Chỉ là lúc trước, đại ma thần tàn phá bừa bãi, tất cả lực lượng của tinh giới đều ngưng tụ thành một sợi dây thần. Chiến Vô Ngân cũng chỉ có thể buông xuống thù hận trong lòng. Bây giờ thì lại càng không cần nói. Tinh giới không thể chịu nổi sự dày vò hơn. Ngoài ra, Ô Quản cũng thôn phệ Mạc Thắng. Với thực lực hiện nay của Chiến Vô Ngân, sợ là không có biện pháp gì để xử lý đối phương. Đi tốt, đi tốt. Đoạn Hồng Trần không ngừng gật đầu. Những năm này song hồn chung thể cùng Ô Quản làm hắn nhịn gần chết. Bây giờ Ô Quản đã có thân thể của mình rồi, hắn cũng coi như triệt để thoát khỏi đối phương. Duy chỉ có một điều khiến hắn khó chịu, chính là vào trận đại chiến trước đó, Ô Quản từng dùng thân thể của hắn thi triển về Thiên Chiến Pháp, thôn phệ tinh khí thần của đại ma thần. Tuy nói cử động lần này mang đến cho hắn không ít chỗ tốt, nhưng cũng lưu lại một ít tai họa ngầm, xem như là vừa có lợi vừa có hại. Lúc gặp lại, cũng không biết sẽ là ngày tháng năm nào đây. Dương Khai vừa đùa giỡn cùng với Tiểu Tiểu vừa thuận miệng nói. Có lẽ sẽ không có cơ hội tạm biệt. Hoàng Vũ mênh mông vô ngần, mặc dù mình rồi cũng sẽ có một ngày nhảy ra khỏi sự trói buộc của Càn Khôn, đi tới thế giới bên ngoài Càn Khôn kia. Nhưng mà tỷ lệ chạm mặt nhau có thể bao lớn cơ chứ? Lời này vừa dứt, Dương Khai liền bỗng nhiên nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Những người còn lại vào giờ phút này cũng đều có điểm phát giác. Khi họ nhìn lên, chỉ thấy có một điểm đen cấp tốc rơi xuống, kéo theo một cổ khí tức hung lệ. Điểm đen kia cấp tốc phóng đại trong tầm mắt của mọi người, rất nhanh liền biến thành một tên cự nhân cao mấy trăm trượng. Không phải là Ô Quản vừa rời đi thì là ai? Dương Khai đặt Tiểu Tiểu trên bả vai mình rồi bật cười hỏi. Tại sao lại quay về? Quên thứ gì ư? Biểu lộ Ô Quản vào giờ phút này có hơi cổ quái, nhưng càng nhiều hơn là nét ngưng trọng. Hắn mở miệng nói. Các ngươi tốt nhất là đi theo ta một chuyến. Tình giới sợ rằng có phiền phức ngập trời. Là sao? Chiến Vô Ngân xa sầm mặt. đi theo xem liền biết thôi. Ô Quảng không nhiều lời, quay người bay về phía bên ngoài càn khôn. Đám người hai mặt nhìn nhau, thần niệm cấp tốc giao lưu. Dương Khai khẽ quát, đi. Nói rồi hắn là người đầu tiên đi theo. Cẩn thận có bẫy rập. Chiến Vô Ngân truyền âm, hiển nhiên vẫn không còn hơi quá an tâm về nhân phẩm của Ô Quảng. Bất quá hắn vẫn lựa chọn đi theo sau. Một nhóm bao gồm hơn 10 đạo thân ảnh, trùng trùng điệp điệp xuất phát bay ra ngoài càn khôn. Càng bay lên càng có một tầng cản trở vô hình, phản phất như một tòa núi lớn đặt trên bờ vai của mọi người, giống như muốn ép mọi người phải quay trở về. Yếu đi rất nhiều à. Mạc Hoàng nhịn không được, thở dài một tiếng. Đây cũng là hậu quả do việc thiên địa pháp tắc đổ nát gây ra sao? Hẳn là không sai. Chiến Vô Ngân gật đầu. Chư vị đại đế tung hoành tinh giới đã nhiều năm, sao lại chưa từng thử qua việc tiến ra bên ngoài càn khôn, nhìn xem cảnh tượng thế giới bên ngoài ra sao? Bọn họ chẳng những thử qua, hơn nữa còn thử không chỉ một lần. Loại trợ lực vô hình này, bọn họ không thể nào quen thuộc hơn. Mỗi lần muốn rời khỏi tinh giới, bọn họ đều sẽ gặp phải. Chỉ có điều, lần này không giống như trước kia. Lực cản rõ ràng yếu đi rất nhiều. Lực cản này không thể nghi ngờ, chính là sự trói buộc của càn khôn. Người thực lực không đủ, căn bản không cách nào thoát khỏi tầng trói buộc này để nhảy ra ngoài càn khôn. Các đại đế trái lại đều có bản sự này. Bất quá nếu như nhảy ra khỏi càn khôn tinh giới, vậy thì bọn họ liền sẽ mất đi sự che chở của thế giới. Đại đế cũng không còn là đại đế. Thế giới bên ngoài càn khôn vô cùng hung hiểm. Bọn họ không kiên trì được bao lâu, sau đó liền phải tìm đường quay về. Cho tới khi đại ma thần xuất hiện, các đại đế đều hoàn toàn không biết gì về thế giới bên ngoài càn khôn. Trước sau bất quá khoảng chừng mười mấy giây, tất cả mọi người đều cảm giác cả người buông lỏng, áp lực vô hình kia không còn sót lại chút gì. Cùng lúc này liên hệ với tinh giới cũng trở nên phi thường yếu kém. Đúng vào lúc này, một trận âm thanh giống như sấm rền, điếc tai truyền vào trong tai của mọi người, khiến cho đám người cùng nhau biến sắc. Chỉ một chớp mắt sau, một cơn gió lớn bỗng nhào tới trước mặt bọn người. Cuồng phong kia cường đại tới mức ngay cả chư vị đại đế cũng không thể nào giữ vững thân mình, bị thổi ngã trái ngã phải, thất linh bát lạc. Một hồi thật lâu sau, cơn cuồng phong kia mới chìm xuống. Đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau, cũng không ai biết đã xảy ra chuyện gì. Ô Quảng dẫn đường phía trước cũng không giải thích điều gì. Một lát sau, Ô Quảng bỗng quát khẽ, đều cẩn thận à. Khi hắn vừa dứt lời, một cổ cự lực mạnh mẽ từ tiền phương truyền tới, khiến cho mọi người không thể tự chủ mà bay về phía bên kia. Biểu lộ của đám đại đế lập tức trở nên đặc sắc. Tuy nói bây giờ bọn hắn không có được sự che chở của tinh giới, không có cách nào thôi động được thiên địa vĩ lực, nhưng nội tình của mỗi người đều bày ra, rốt cuộc là dạng hấp lực gì mà khiến cho bọn hắn đều không thể thoát khỏi. Cũng may, cổ hấp lực này giống như cơn cuồng phong vừa rồi, tới cổ quái mà đi cũng thật nhanh, một lát sau liền ngưng. Thế nhưng không chờ cho bọn hắn kịp an tâm, tiếng vang như sấm rền một lần nữa vang lên. Ngay sau đó lại là một cơn cuồng phong đập vào trong mặt. Dương Khai tỏ vẻ cổ quái, hắn luôn có cảm giác giống như đã từng thấy qua cảnh tượng này. Đến rồi, đến rồi. Ô Quảng bỗng nhiên cười hăng hắc, sau đó tránh thân hình khổng lồ của mình ra, để lộ ra tràn cảnh phía trước. Khi nhìn thấy cảnh tượng phía trước, cả đám người đều trợn mắt há mồm. Dương Khai cũng nghẹn họng nhìn trân trối. Ngay tại hư không phía trước, một thân ảnh vô cùng cự đại đang nằm ngang, phản phất như một dãy núi liên miên chập trùng, không biết là dài bao nhiêu, không biết cao bao nhiêu. Thân hình khổng lồ cao mấy trăm trượng của Ô Quảng bây giờ đứng trước mặt thân ảnh này lại có vẻ buồn cười, giống như trẻ con 5 tuổi đứng trước người lớn. Đây là một tên cự nhân vô cùng đáng sợ. trước mắt bao người. Tên cự nhân kia hít vào thở ra. Khi hắn thở ra, cường phong phun ra từ miệng hắn hóa thành phong đao, quét sạch trăm vạn dặm hư không. Còn khi hắn hít vào, địa giới trong phạm vi trăm vạn dặm đều bị lôi kéo tới. Tiếng vang giống như sấm rền, rõ ràng là âm thanh ngáy ngủ của tên cự nhân này. Từ trong cơ thể của tên cự nhân, một cổ khí tức không thể tưởng, cường đại tới mức khiến cho các đại đế đều cảm thấy tuyệt vọng. Cường đại hơn cả đại ma thần vào thời điểm cường đại nhất vô số lần lan tràn ra. Đứng trước cổ khí tức này, ngay cả hai vị trưởng lão của Long tộc cũng cảm giác giống như hai con sâu kiến. Đây là gì? Hoa Ảnh đại đế nhịn không được mà nuốt nước bọt. Gương mặt xinh đẹp đã biến thành một mảnh trắng bệch. Dù là khi đối mặt với đại ma thần, nàng cũng chưa từng có cảm giác vô lực như này. Tên cự nhân nằm ngang trước mặt nàng, có lẽ chỉ cần nâng lên một ngón tay thôi, liền có thể tùy tiện nghiền ép nàng. Sắc mặt của Chiến Vô Ngân cũng trở nên ngưng trọng vô cùng. Biểu lộ của các đại đế khác cũng không tốt gì. Mặc kệ tên cự nhân khủng bố đang ngủ say này rốt cuộc là dạng tồn tại gì, bây giờ tinh giới không thể chịu thêm sự dày vò nào. Nơi hắn ngủ say gần tinh giới như vậy, đám người bọn họ thậm chí còn hoài nghi. Nếu như hắn thở mạnh hơn một chút, có khi tinh giới cũng sẽ bị hắn thổi tan. Duy chỉ có Dương Khai tỏ vẻ dở khóc dở cười. Hắn làm thế nào cũng không ngờ tới, chuyện vậy mà lại gặp lại gia hỏa này nhanh như thế. Từ khi nhìn thấy gia hỏa này cho đến bây giờ, cũng không bao nhiêu lâu. Hơn nữa, Dương Khai nhớ kỹ, sau khi hắn cáo biệt mình, liền chạy về nơi phương xa. Sao lại còn lưu tại nơi đây? Hậu nhân của Thiên Hình, người hẳn là nhận ra a. Ô Quảng quay đầu nhìn về Trương Nhược Tích rồi hăng hắc cười nhẹ nói. Đám người vội vàng quay đầu nhìn về nàng. Chiến Vô Ngân cau mày. Nhược Tích cô nương, đây rốt cuộc là gì? Trước khi tận mắt nhìn thấy, Chiến Vô Ngân chưa bao giờ ngờ tới trên đời này lại có sinh linh khổng lồ như vậy. Đây là cự thần linh. Giọng nói của Trương Nhược Tích có hơi không lưu loát, nàng cười khổ nói. Tinh giới, lần này thật sự gặp phiền phức rồi. Là sao? Chiến Vô Ngân nhíu mày, ép giọng nói xuống rất thấp, sợ rằng cuộc nói chuyện của mình sẽ đánh thức tên cự thần linh kia. Trương Nhược Tích nói, trong thế giới bên ngoài càn khôn, cự thần linh là một chủng tộc rất lạ kỳ. Bọn hắn trời sinh vô cùng cường đại, gần như đứng đầu toàn bộ càn khôn thế giới. Ngoại trừ một số ít tồn tại cường đại ngang ngửa ra, thì không người nào là đối thủ của bọn hắn được. Đại ma thần so với hắn thì như thế nào? Trương Nhược Tích cười khổ đáp. Dù là đại ma thần ở thời kỳ đỉnh phong, cự thần linh nếu như muốn giết hắn, bất quá chỉ là một chưởng mà thôi. Chiến Vô Ngân nghe thì sắc mặt xa xầm. Tin tức mà Trương Nhược Tích biết được không thể nghi ngờ là đến từ ký ức của Thiên Hình. Cự thần linh này cường đại như vậy, vậy tinh giới bên này làm sao có thể là đối thủ của hắn được? Chỉ là một tên đại ma thần phục hoạt trùng sinh, đã gần như phá toái tinh giới. Hơn nữa, đại ma thần khi đó còn không phải là đỉnh phong. Tên cự thần linh này có thể một chưởng đánh giết đại ma thần vào thời kỳ đỉnh phong. Thực lực của hắn đã cường đại đến mức vượt ra khỏi cực hạn trí tưởng tượng của tất cả mọi người. Có nên tiên hạ thủ vi cường hay không? Mạc Hoàng tỏ ra kích động, tên cự nhân trước mặt này còn đang ngủ say. Nếu là đám người bọn hắn dốc hết toàn lực đánh lén, chưa chắc sẽ không có cơ hội. Tuyệt đối là không nên. Trương Nhược Tích vội vàng ngăn. Bộ tộc cự thần linh mặc dù cường đại, nhưng trời sinh hiền lành. Trong tình huống bình thường, bọn hắn từ trước tới giờ không bao giờ động thủ cùng người khác. Hơn nữa, bọn hắn mặc dù cường đại, thế nhưng ở chỗ này tự hồ cũng hơi có vấn đề. Cho tới bây giờ đều là tương đối đơn thuần. Trong lúc nói chuyện, Trương Nhược Tích còn chỉ tay vào đầu mình. Vậy hắn đến tinh giới của chúng ta mà làm gì? Chiến Vô Ngân không hiểu. Trương Nhược Tích nói, cự thần linh bộ tộc không có chỗ ở cố định, cả đời du đãng bên ngoài Càn Khôn, tìm kiếm thức ăn. Hắn tới đây sợ là để tìm đồ ăn. Bọn hắn muốn ăn cái gì? Càn Khôn thế giới đã chết. Càn Khôn thế giới đã chết. Chiến Vô Ngần nhíu mày. Không sai, bọn hắn có một loại thiên phú thần thông rất đặc biệt. Cho dù là đang ở nơi cực kỳ xa xôi, bọn họ cũng có thể ngửi được khí tức của một thế giới sắp chết. Khi đó, bọn hắn sẽ đi tới gần thế giới đó, rồi lặng lẽ chờ. Chờ thế giới kia chết đi, sau đó liền ăn hết thế giới kia. Chương 3824. Đám người nghe thấy vậy, tất cả đều hít sâu một hơi. Loại chuyện không thể tưởng được này, đơn giản là chưa từng nghe qua, chưa từng nhìn thấy. Đây rốt cuộc là dạng sinh linh gì? Có thể lấy Càn Khôn thế giới đã chết làm thức ăn. Bây giờ gia hỏa này nếu như xuất hiện ở đây, chẳng phải nói hắn đã ngửi được khí tức hấp hối của tinh giới rồi sao? Đám người kinh dị, còn Dương Khai thì trái lại. Hắn bỗng nhiên nhớ tới một số thứ. Lần trước, hắn đụng trúng đại gia hỏa này giữa hoàng vũ mênh mông. Đối phương cũng đang trong giấc ngủ say. Kết quả sau khi hắn dùng huyền giới châu thôn phệ ma vực, thiếu chút đã bị đối phương hút vào trong bụng. Hắn vẫn còn nhớ kỹ, lúc gia hỏa này nhìn thấy ma vực biến mất, nét mặt của đối phương đã phiền muộn ra sao. Hắn vẫn còn nhớ kỹ, gia hỏa này đã ăn nhất giới châu đến quên cả trời đất. Trước đó không biết rõ vì sao, bây giờ nghe Trương Nhật Tích giải thích, Dương Khai liền bừng tỉnh đại ngộ. Ma vực lúc ấy cũng đang vào trạng thái sắp chết. Hắn tất nhiên là ngửi được khí tức đặc biệt kia, cho nên mới chạy tới chỗ gần ma vực, ngủ say chờ đợi. Kết quả bị mình hay mất quả ngọt. Cho nên sau khi hắn tỉnh lại mới nhìn qua nơi vốn là ma vực và nói mấy câu như: không có, vì cái gì không có? Mà hắn sợ dĩ đi rồi quay lại, dần gần phụ cận tinh giới, hẳn là vì một trận đại chiến khi trước đã khiến cho tinh giới bất ổn, có dấu hiệu sụp đổ phân liệt. Hắn chờ đợi ở chỗ này, chờ đợi tinh giới chết đi để biến nó thành thức ăn. Theo như lời ngươi nói, gia hỏa này chẳng phải là vô địch rồi hay sao? Có thể đuổi nó đi hay không? Chiến Vô Ngân nhíu mày thành một đoàn. Nhóm người bên mình nghĩ trăm phương ngàn kế để trùng kiến tinh giới, khôi phục sức sống của cùng linh thủy của tinh giới. Bên này lại bị một tên cự thần linh nhìn chăm chăm. Cho dù là ai thì cũng sẽ cảm thấy không quá an tâm. Vạn nhất, gia hỏa này không theo lẽ thường. Ngủ một giấc tỉnh dậy, liền bắt đầu cắn nuốt tinh giới thì nên làm thế nào đây? Đến lúc đó, tinh giới ngay cả lực lượng phản kháng cũng là không có. Trương Nhược Tích chậm rãi lắc đầu. Không thể nào. Cự thần linh tư duy đơn giản. Thứ nó cả đời truy đuổi chính là Càn Khôn thế giới đã chết. Một khi nó đã quyết định, không ai có thể ngăn được. Vậy phải làm sao? Đánh thì đánh không có lại, đuổi cũng không đuổi đi được. Mọi người chẳng lẽ muốn chờ chết ở đây hay sao? Mạc Hoàng trừng mắt nói. Vì kế hoạch hiện nay chỉ có thể mau chóng làm cho tinh giới khôi phục sức sống. Chỉ cần tinh giới còn sinh khí, vậy thì cự thần linh sẽ không ra tay. Các ngươi đừng nhìn bộ dạng này của cự thần linh. Kỳ thật, chủng tộc này thật sự là một chủng tộc không thích tranh đấu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi không trêu chọc đến hắn. Nếu như có người không cẩn thận trêu chọc, vậy thì hạ tràng nhất định rất là thê thảm. Chiến Vô Ngân trầm ngâm nói. Gia hỏa này sẽ ngủ say bao lâu? Trương Nhược Tích chậm rãi lắc đầu. Tộc nhân của bộ tộc cự thần linh vô cùng thư thớt. Cho dù là thế giới bên ngoài Càn Khôn thì cũng sẽ rất khó gặp được. Tổ tiên trước đó cũng chỉ là xa xa thấy qua một lần, chứ chưa tiếp xúc gần gũi với chúng. Bất quá căn cứ vào hình thể khổng lồ, thực lực cường đại của hắn, vậy thì ngủ một giấc mấy trăm năm hay hơn ngàn năm, thậm chí là càng lâu hơn, cũng là chuyện bình thường. Bất quá cũng có thể hắn sẽ đột nhiên tỉnh lại giữa chừng. Mấy trăm năm, hơn ngàn năm. Chiến Vô Ngân khẽ vuốt cằm. Vậy trước tiên, tất cả mọi người đừng đi quấy nhiễu hắn. Toàn lực khôi phục sức sống của tinh giới trước khi hắn ta thức tỉnh. Nếu như sau khi hắn thức tỉnh, lại phát hiện ra tinh giới còn sinh cơ, vậy chắc hẳn hắn sẽ không tiếp tục nhìn chăm chăm vào tinh giới. Chỉ là mấy trăm năm, hơn ngàn năm, tinh giới lại có thể khôi phục được bao nhiêu? Lấy cục diện rối rắm bây giờ của tinh giới mà suy tính, muốn khôi phục lại nguyên khí ít nhất cũng khoảng chừng vạn năm trở lên. Mọi người nghe đều gật đầu, đối mặt với tồn tại kinh khủng giống như con quái vật khổng lồ này, ai cũng sẽ không sinh ra tâm tư chủ động đi trêu chọc. Bọn họ đều ước gì gia hỏa này một mực ngủ đến thiên hoang địa lão. Duy chỉ có một người ngoại lệ. Khi Chiến Vô Ngân đang nói chuyện thì hắn bay thẳng về cự thần linh bên kia. Tất cả mọi người quay đầu nhìn, không biết Dung Khai đây là muốn làm gì. Nhưng theo quá trình Dung Khai tiến về bên kia, tất cả mọi người đều không khỏi biến đổi sắc mặt. Chiến Vô Ngân vội vàng truyền âm. Dung Khai, người muốn làm gì? Dung Khai khoát tay áo với hắn, thừa dịp cự thần linh đang hít vào. Hắn liền thuận theo luồng khí lưu mạnh mẽ để bay vào trong lỗ mũi to lớn của đối phương. Tiếp theo, một tiếng long ngâm vang lên. Đầu rồng màu vàng ông ánh lóe lên một cái rồi biến mất. Thân thể bán long dài 200 trượng hiển lộ, bắt lấy một sợi lông mũi, thuận thế giữ lấy thành thịt bên cạnh, vùng lên nắm đấm to lớn. Dưới cái nhìn soi mói và kinh dị của tất cả mọi người, hắn chợt hung hăng nện xuống một phát. Một quyền kia đập vào mũi của cự thần linh, nhưng trái tim của đám người Chiến Vô Ngân cũng đều mãnh liệt nhảy lên một cái. Sắc mặt của chư vị đại đế đều trở nên trắng bệch, trái tim kém chút là nhảy ra ngoài. Ô Quảng cũng thiếu chút trừng mắt mình to tới mức muốn phát nổ, hắn cắn răng quát. Có dũng khí! Sau đó thân hình thoát một cái cấp tốc phi độn đi, lập tức bay đến nơi cách đó ngàn dặm, quan sát từ xa. Nhưng sau đó vẫn không có quá nhiều cảm giác an toàn, hắn lại lùi thêm không ít. Mà dưới một quyền kia, mũi của cự thần linh kịch liệt rung rẩy, sau đó liền hắt xì một cái. Cuồng bạo khí lưu thổi bay Dung Khai ra ngoài, thân thể dài 200 trượng không thể không chế, xoay xoay một vòng, rồi không thấy bóng dáng đâu. Có điều sau khi ăn trọn một kích này, cự thần linh vẫn không có dấu hiệu muốn thức tỉnh. Hắn chỉ trở mình, sau đó tiếp tục nằm ngáy o o. Một lát sau, Dung Khai trở về. Nhìn qua cự thần linh ngủ say, bất giác đưa tay sờ sờ đầu mấy cái. Hắn có hơi không hiểu, lần trước hắn chính là làm như vậy để đánh thức gia hỏa này. Sao lần này lại không có dùng được? Dương Khai, quay về đi. Khuôn mặt của Chiến Vô Ngân hiện ra nghĩ mà sợ. May mắn một kích vừa rồi của Dương Khai không có tác dụng gì. Nếu không, những người ở đây đâu còn mạng để mà quay về. Hơn nữa, thông qua một kích vừa rồi, hắn cũng cảm nhận được sự cường đại khủng bố của cự thần linh này một cách trực quan. Một quyền đó của Dương Khai, cho dù ai ở đây chính diện tiếp nhận, cũng đều không chịu được. Thế nhưng, lớp thịt mềm mại của cự thần linh ăn trọn công kích như thế mà vẫn điềm nhiên như không có việc gì. Đơn giản là không thể nào tưởng tượng được a. Thiết Huyết đại nhân, an tâm chớ có vội. Việc này giao cho ta xử lý. Dung Khai đưa tay, trong lòng thầm nghĩ hung ác một chút, tế ra thương long thương. Chiến Vô Ngân kém chút phun ra một ngụm huyết, kinh dị nói. Hắn muốn làm gì? Cũng không cần người ngoài đi giải đáp. Chỉ thấy Dung Khai cầm lấy thân thương, xách ngược lấy trường thương, quay thương long thương to lớn một vòng, sau đó hung hăng đập vào cái đầu trọc của cự thần linh. Cạch! Âm thanh chấn động khắp bốn phương có thể thấy được bằng mắt trần lan ra. Sau khi hứng một kích này, trán trụi lũi của cự thần linh nhô lên một cái bọc nhỏ, mà hai con mắt một mực đóng chặt, cũng chậm chậm mở ra một cái khe, hình như có dấu hiệu muốn thức tỉnh. Dung Khai nâng thương đứng trước khuôn mặt to lớn của đối phương, không ngừng cầm thương long thương đâm vào da mặt của đối phương, không biết sống chết mà hét. Tỉnh, tỉnh lại đi! Ô Quảng quan sát từ đằng xa, vô ý phát ra một tiếng cười nhẹ. Trong lòng có một âm thanh không ngừng nhắc nhở hắn, mau thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Thế nhưng, sự thích thú tò mò lại khiến cho hắn nhịn không được mà ngừng lại quan sát. Chư vị đại đế, hai vị trưởng lão long tộc và bao gồm cả Trương Nhược Tích, thần sắc của mọi người đều biến ảo một phen, trở nên vô cùng đặc sắc. Vào thời khắc này ai cũng không biết nên nói cái gì. Dương Khai quyết tâm khiến cho cự thần linh tỉnh lại. Hiển nhiên là vì có điều gì để ỷ vào. Đám người bọn họ cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Cự thần linh rốt cuộc mở mắt, hai tròng mắt to lớn phản phất như hai vầng mặt trời nhỏ. Chỉ cần nhìn vào liền khiến cho người ta thần hồn run rẩy. Hơn nữa ánh mắt kia cũng hung ác đến cực điểm. Sau khi bị đánh thức từ trong giấc ngủ mê, ánh mắt lại càng thêm nộ ý ngút trời, giống như có thể tiêu thẩn cả hư không này. Thân thể khổng lồ chậm rãi ngồi thẳng dậy, hai mắt hung ác nhìn chăm chú Dương Khai phía trước. Sau đó đối phương bỗng dưng đưa một tay lên chộp lấy hắn. Dương Khai không tránh không né, sau khi bị bắt, hắn lại bật cười hi hi, cao giọng nói. A Đại, là ta. Biểu lộ của A Đại vẫn còn hơi choáng váng, giống như chưa triệt để tỉnh lại. Khi nghe được giọng nói này, lỗ tai to lớn của hắn bỗng nhúc nhích, sau đó đem Dương Khai đang nắm chặt trên tay, đưa tới trước mặt mình, cẩn thận quan sát. Một lát sau, trong mắt hắn lóe lên suy tư, sau đó khóe miệng bỗng hé ra, để lộ ra một miệng răng nanh trắng hếu. A Đại, nhận ra ngươi. Là ta, là ta. Dương Khai không ngừng gật đầu. Trong lúc nói chuyện, hắn còn cầm thương long thương, gõ gõ vào tay của đối phương. Nhắc nhở hắn, trường thương này là do hắn đưa cho mình. À ha, A Đại, nhận ra ngươi. A Đại bỗng nhiên cười một cách vui vẻ. Nhận ra liền tốt. Dương Khai thoát ra khỏi lòng bàn tay của hắn, đứng trên cổ tay hắn, đặt thương long thương trên bờ vai, rồi ngẩng đầu hỏi. Sao ngươi lại trở về rồi? Ngươi không phải đã đi rồi hay sao? A Đại sửng sốt một chút, sau đó khuôn mặt tỏ ra đau khổ, dùng cái tay còn lại sờ lên bụng mình. Đói! A Đại đói! Ngươi có phải đến đây là tìm đồ ăn, đúng chứ? Dương Khai hỏi. A Đại gật đầu. A Đại đến đây để tìm đồ ăn. Ngươi muốn ăn cái kia sao? Dương Khai trở tay chỉ ra sau lưng. Chính là phương vị của tinh giới. Mặc dù không có thiên phú thần thông của bộ tộc cự thần linh, nhưng Dương Khai vẫn có thể cảm nhận được tử khí nặng nề cùng sự rách nát bừa bộn của thế giới kia. A Đại gật đầu, càng vui vẻ hơn nói. Ăn cái kia! Trong lúc nói chuyện, nước dãi của hắn cũng chảy xuống một cách nhanh chóng, trong miệng không ngừng phát ra những tiếng lem lem. Dương Khai nghiêm mặt. Cái kia không thể nào ăn. A Đại nhíu mày, giống như có hơi tức. Bộ tộc cự thần linh không tranh quyền thế, cả đời lưu lạc trong thế giới bên ngoài càn khôn. Thứ chúng theo đuổi bất quá chỉ là những càn khôn thế giới đang chết đi. Mặc dù không quá thông minh, nhưng khi nghe Dương Khai nói như vậy, thì hắn cũng có hơi không quá vui, trầm ngâm nói. A Đại muốn ăn. Không thể ăn. A Đại muốn ăn. A Đại trừng to mắt. Nói không thể ăn, liền không thể ăn. A Đại muốn ăn. Mắt thấy Dương Khai cùng gia hỏa này cãi nhau giống hệt như trẻ con. Đám người ở xa xa sau khi qua cơn kinh dị, lại có hơi không biết nên khóc hay nên cười. Lúc trước, Trương Nhược Tích cũng đã từng nói, tư duy của bộ tộc cự thần linh tương đối đơn thuần. Đám người bọn hắn còn không hình dung được. Nhưng bây giờ khi nhìn thấy biểu hiện của đại gia hỏa này, bọn họ mới phát hiện Trương Nhược Tích nói không sai. Tư duy của người trước mặt này đâu chỉ đơn thuần, đơn giản là giống như một đứa bé. Hoa Linh Lung dở khóc dở cười. Dương Khai trước đó có quen biết hắn sao? Bọn họ làm sao mà quen biết được nhau? Có chút khó có thể tưởng được, đứng trước mặt tồn tại kinh khủng như vậy, Dương Khai cũng có lá gan cùng hắn cãi nhau. Càng làm cho nàng để ý là Dương Khai từ lúc nào thân thiết cùng tên cự thần linh này như vậy. Hơn nữa hình như hắn còn biết được tên của đối phương. Vấn đề này không ai có thể giải đáp. Chiến Vô Ngân bỗng nhiên quay đầu sang Trương Nhược Tích. Người đang khẩn trương sao? Nếu như Dương Khai nhận biết được vị A Đại này, hẳn là sẽ không có nguy hiểm, đúng chứ? Trương Nhược Tích chậm rãi lắc đầu. Cự thần linh đúng là tư duy đơn thuần, giống như trẻ con, Nhưng mà chư vị đại nhân hẳn cũng biết, tính tình trẻ con sớm nắng chiều mưa. Nói biến, liền biến ngay. Chương 3825. Cự thần Linh A Đại sắc mặt không đổi, trong khi chư vị đại đế thì sắc mặt đại biến. Trương Nhược Tích nói không sai, cự thần Linh tư duy đơn thuần như một đứa bé, nhưng mà nói một cách khác chính là hỷ nộ vô thường. Dương Khai không biết sống chết cãi nhau với nó như vậy, vạn nhất làm nó phát bực, vậy thì có hạ tràng gì tốt cơ chứ? Mặc dù Trương Nhược Tích khẩn trương bất an, nhưng lúc này lại không có người nào dám bước lên trước nhúng tay vào. Dương Khai quen biết tên cự thần Linh A Đại, việc này giao cho hắn xử lý là chuyện không thể nào tốt hơn. Mặc kệ kết quả cuối cùng ra sao, tình giới bên này đều chỉ có thể bị động tiếp nhận. Nếu như có người ngoài tùy tiện nhúng tay vào, rất có thể sẽ pha đám cuộc trò chuyện của bọn họ. Nói mãi mà không biết nghe lời. Một bên khác, Dương Khai và A Đại ầm ĩ nửa ngày. Hắn tức giận không có chịu được. A Đại đưa tay gãi mặt, quay đầu sang một bên, sau đó lại giả bộ như không có việc gì, liếc nhìn qua. Phát hiện Dương Khai vẫn nhìn mình chăm chăm, hắn lại vội vàng dời ánh mắt đi, trông có vẻ hơi chột dạ. Dương Khai bất đắc dĩ nói, A Đại à, đó là nhà ta. Nếu như người đem nó ăn, ta sẽ không có nhà. Có hiểu hay không? A Đại sờ bụng. Đói! Dương Khai hận không thể một thương đâm chết tên gia hỏa này. Sau khi tức giận một phen, hắn lò dò đi trên cánh tay của đối phương, ngừng chân, nghiêng đầu nói. Ăn xong thì sẽ không đói bụng nữa, đúng chứ? Ăn! A Đại nhãn tình sáng lên, lập tức cúi thấp đầu, tỏ vẻ chờ mong nhìn qua Dương Khai. Người đợi đó cho ta. Sau khi quẳng lại một câu, Dương Khai quay đầu bay về hướng cũ. Một lát sau hắn trở lại bên cạnh mọi người, nét mặt im lặng nói. Có chút phiền phức rồi. Chiến Vô Ngân nói. Hắn muốn ăn. Người từ nơi nào tìm đồ ăn cho hắn đây? Bọn hắn đều thấy rõ Dương Khai và A Đại vừa rồi giao lưu những gì. Cũng biết Dương Khai có tính toán gì. Nhưng loại đồ vật như thế giới chết đi này thì tìm đâu ra? Đồ ăn của hắn cũng không khó tìm. Chỉ có điều cũng chỉ có thể trấn an hắn một lúc thôi. Nếu như không nghĩ ra biện pháp giải quyết vấn đề của tinh giới, e rằng sẽ không có cách nào đưa tiễn tên gia hỏa này. Có thể tạm thời làm yên lòng hắn cũng được rồi. Cùng lắm thì sau này từ từ suy nghĩ biện pháp. Dương Khai gật đầu. Cũng chỉ có thể như vậy thôi. Gia hỏa này đầu óc toàn là cơ bắp. Trong lúc nói chuyện, hắn nhìn về Đoạn Hồng Trần. Muốn trấn an hắn, cũng chỉ có thể nhờ vào Hồng Trần đại nhân rồi. Ta sao? Đoạn Hồng Trần ngạc nhiên. Tử tình. Dương Khai giải thích. Lần trước khi ta gặp được hắn, ta đã cho hắn ăn một ít nhất giới châu. Hắn rất là ưa thích. Nhất giới châu do ta dùng thiên thạch cùng tử tinh ở hạ vị diện để luyện chế ra. Nếu như hắn thích ăn nhất giới châu, vậy thì tất nhiên cũng sẽ không ghét bỏ những tử tinh kia. Hoặc có thể nói, những tử tinh kia đúng là thứ mà hắn muốn tìm. Nghe Dương Khai giải thích, Đoạn Hồng Trần liền bừng tỉnh đại ngộ. Người chờ ta một chút. Bây giờ tất cả tinh vực hạ vị diện đều bị Ô Quản cho luyện hóa dung hợp vào một chỗ. Vốn hắn dự định dựa vào phương pháp đó để thăm dò cánh cửa võ đạo cao hơn. Nhưng bây giờ hắn đã lấy được thân thể của đại ma thần, cũng không cần phải làm chuyện này. Hơn nữa, hắn vốn mượn nhờ nhục thân của Đoạn Hồng Trần để luyện hóa. Cho nên, bây giờ càng khôn thế giới được luyện hóa mà thành kia được hắn để lại cho Đoạn Hồng Trần. Trong tinh vực hạ vị diện, tử tinh nhiều vô số, Đoạn Hồng Trần lấy ra một ít cũng sẽ không tạo thành hậu quả gì. Hơn nữa, cho dù thiếu đi những tử tinh này, các đại tinh vực cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Chưa đầy mấy phút sau, trên tay Đoạn Hồng Trần liền xuất hiện mười mấy mai quân cờ bình thường. Đó đương nhiên là do từng khỏa tử tinh luyện hóa mà thành. Ô Quản có thể lấy tinh không làm bàn, tinh thần làm cờ. Đoạn Hồng Trần trải qua hết thảy những chuyện này với hắn, tất nhiên là cũng có thể làm ra được. Lại lấy cho ta nhiều hơn chút đi. Dương Khai tiếp nhận, sau đó nói. Đoạn Hồng Trần lại cúi đầu bận rộn một phen. Một lát sau, Dương Khai quay người, bay về phía A Đại, A Đài nét mặt chờ mong nhìn Dương Khai, sắc mặt tràn đầy vẻ phấn chấn. Há miệng ra. Dương Khai bay đến trước mặt nó rồi phân phó. A Đại lập tức há miệng ra, phản phất như một cái lỗ đen thật to, khiến cho bọn người Chiến Vô Ngân nhìn mà hãi hùng khiếp vía. Đưa tay bắn một quân cờ vào bên trong, con mắt A Đại đột nhiên phát sáng, tiếng răng rắc nhấm nuốt chợt vang. Khuôn mặt nó hiện ra vẻ hớn hở, ngay cả cái đầu trụi lũi hình như cũng trở nên sáng bóng hơn rất nhiều. Không bao lâu sau, một viên tử tinh liền vào bụng, nhưng mà A Đại vẫn tỏ vẻ chưa có thỏa mãn. Dương Khai sao lại không biết nó đang nghĩ gì, lập tức bắn ra một quân cờ khác. Trong hư không, cự thần linh to lớn lạch cạch ăn từng khỏa tử tinh một. Âm thanh kia khiến cho một đám đại đế nghe mà rùng mình. Thời gian trôi qua, quân cờ trên tay của Dương Khai giảm bớt từng mai từng mai. Phát hiện thời cơ không sai biệt, Dương Khai mới mở miệng nói. A Đại, chúng ta là bằng hữu, đúng chứ? Bằng hữu? A Đại sững sờ, nháy mắt nhìn qua Dương Khai, hiển nhiên là rất không hiểu từ này có nghĩa là gì. Ăn đồ vật của ta, vậy chính là bằng hữu của ta rồi. Dương Khai ân cần dụ dỗ rồi lại nhấc lên thương long thương. Người tặng ta trường thương, vậy ta cũng là bằng hữu của ngươi. A Đại nghiêm túc suy nghĩ một trận rồi nhếch miệng cười. Bằng hữu, bằng hữu. Dương Khai thuận thế bắn ra một cân cờ vào trong miệng nó rồi gật đầu nói. Nếu như là bằng hữu, vậy thì dễ làm rồi. Người nhìn bên kia. Dương Khai đưa tay chỉ về tinh giới. Đó là nhà ta, người là bằng hữu ta, vậy đó cũng là nhà ngươi. Nhà là địa phương khi ở bên ngoài mệt mỏi thì trở về nghỉ ngơi. Không có nhà thì sẽ không có chốn trở về. Cho nên, chỗ kia không thể nào ăn. Có hiểu chưa? A Đại liền biến đầu mình thành cây trống bỏi. Dương Khai cắn răng nói. Không hiểu cũng không sao. Dù sao thì ngươi cũng phải nhớ kỹ. Đó không phải là đồ ăn của ngươi. Chỗ kia đối với ta, đối với ngươi đều rất trọng yếu. Phải bảo hộ nó cho thật tốt. Mắt thấy A Đại còn muốn lắc đầu, Dương Khai giận dữ. Có muốn ăn hay không? Thân thể to lớn đối diện lập tức cứng đờ, bật thốt. Muốn? Muốn là được rồi. Về sau, người muốn ăn cái gì, ta đều sẽ đưa tới cho người. Nhưng mà cái chỗ kia, người không thể nào ăn. Dương Khai một bên giơ lên một quân cờ trên tay. Lúc ẩn lúc hiện trước mặt A Đại, một bên mê hoặc nói. Lần này, nhớ kỹ chưa? Con mắt của A Đại xoay trái rẽ phải theo quân cờ, trùng điệp gật đầu. Nhớ kỹ, nhớ kỹ. Dương Khai lúc này mới hài lòng gật đầu. Ngoan. Hắn vứt ra một quân cờ cúi trên tay, rồi phủi tay nói. Hết rồi. A Đại lập tức tỏ vẻ thất vọng, đưa tay sờ bụng mình, rõ ràng là chưa ăn no. Nghỉ ngơi trước đi, hôm nào ta mang thêm cho ngươi mấy món ngon. Nhà. A Đại nhếch nhếch miệng cũng rất là nghe lời, ngay lập tức nằm xuống. Gần như trong nháy mắt hắn nằm xuống, tiếng ngáy o o liền vang lên. Dương Khai cả người toát mồ hôi lạnh bay trở về, tụ hợp với mọi người. Sau đó không dám dừng, lập tức chui thẳng vào trong tinh giới. Một lát sau, đám người trở về, Tuế Nguyệt Thần Điện. Bọn họ đứng trước đại điện, ngước đầu lên nhìn, vẫn có hơi cảm giác không chân thật. Nếu không tận mắt nhìn thấy, ai cũng không dám tin. Bên ngoài càn khôn kia có một tên cự nhân vô cùng khổng lồ, nằm bắt ngang trong hư không. Chỉ chờ tinh giới sinh cơ diệt vong thì liền muốn nuốt trọn vào trong bụng. Dương Khai thở dài. Tạm thời trấn an được rồi, chỉ là về sau phải làm sao? Chư vị đại nhân còn phải mau chóng đưa ra chủ ý. Dù đang đại đế câu mày nói. Lão Phu xét thấy theo thiên tính hài tử của tên A Đại kia. Tuy nói lần này đã trấn an được, cũng làm cam đoan. Nhưng mà ngày sau có làm phản hay hối hận hay không, thì lại là một chuyện khác. Dương Khai nói, ta chỉ lo lắng điểm này thôi. Nếu như nó đổi ý, chúng ta cũng không có biện pháp nào đối phó với nó. Bất quá nếu như là thiên tính hài tử, vậy thì chỉ cần dẫn đạo nhiều hơn. Để nó nhận thức, tình giới quả thực không thể ăn. Mà trái lại, còn có khả năng là một lần mà tuyệt đi hậu hoạn. Làm thế nào để dẫn đạo đây? U Hồn Đại Đế hỏi. Dương Khai cười. Nó thích ăn, vậy liền cho nó ăn. Tại thời điểm ăn thì dẫn đạo nó, giống như ta vừa rồi. Làm thêm mấy lần, hẳn là nó có thể nhớ kỹ. Chiến Vô Ngân trầm giọng nói. Bất quá, biện pháp này cũng là đem hy vọng ký thác trên người người khác. Mặc dù cũng là một kế sách, nhưng không phải là kế lâu dài. Tốt nhất, vẫn nên khiến cho tinh giới mau mau khôi phục sinh cơ. Nhược Tích cô nương cũng đã nói, bộ tộc cự thần linh chỉ cảm thấy hứng thú với những càn khôn thế giới đã chết. Tên A Đại này sợ dĩ tới đây, hẳn là vì ngửi được mùi vị đổ nát của tinh giới. Chỉ cần chúng ta có thể làm cho tinh giới khởi tử hồi sinh, vậy tất nhiên hắn sẽ rời đi thôi. Mạc Hoàng bật cười. Tinh giới muốn khôi phục sinh cơ, cũng không phải là sự tình trong một khoảng thời gian ngắn. Bây giờ tinh giới mặc dù nhận được nguồn bổ sung sinh linh dồi dào, nhưng mà vẫn cần thời gian chờ đợi thiên địa pháp tắc hoàn thiện và tự chữa trị. Hơn nữa, việc này rốt cuộc có thể thành công hay không, cũng cần thời gian để mà nghiệm chứng. Khi đám người đang trao đổi, một giọng nói từ trên không trung vang lên. Cự thần linh bộ tộc lấy thế giới chết đi làm thức ăn, phóng tầm mắt khắp tam thiên thế giới. Không có người nào am hiểu sự sống chết của thế giới hơn bọn hắn. Muốn khôi phục tinh giới một cách nhanh chóng, không bằng đi hỏi tên ngốc kia một chút. Hắn có lẽ sẽ biết chút gì chăng? Dương Khai ngẩng đầu nhìn lên trời. Ô Quảng, ngươi còn chưa đi sao? Ô Quảng cười khẽ đáp. Phải đi rồi. Hy vọng ngày sau trong tam thiên càn khôn thế giới, chúng ta sẽ còn có ngày gặp lại nhau. Trong lúc nói chuyện, khí tức cường đại cấp tốc đi xa, lần này là đi thật. Tai họa lớn nhất từ trước tới nay của tinh giới rời đi, nhưng hiện nay lại có một vị khách không mời mà tới càng lớn hơn vừa đến. Bất quá, lời nói trước khi đi của Ô Quảng cũng làm cho đám người Dung Khai một lời nhắc nhở. Dung Khai quay đầu nhìn về phía Trương Nhược Tích. Nhược Tích à, có biết làm thế nào mới có thể cấp tốc khôi phục sinh cơ cho tinh giới hay không? Trương Nhược Tích cười khổ lắc đầu. Nếu như biết, tất nhiên sẽ nói cho tiên sinh rồi. Bất quá, lời nói vừa rồi của Ô Quảng cũng đáng giá thử một lần. Được rồi, để ta đi hỏi một chút. Dương Khai nói xong liền muốn khởi hành. Chiến Vô Ngân đưa tay ngăn. Thôi, cứ thong thả đi. Tên cự thần linh kia vừa mới ngủ lại, nếu như người lại đi quấy rầy, vạn nhất chọc cho hắn tức giận thì sẽ không hay. Tạm thời chờ một chút đi, tình giới bên này cũng còn rất nhiều chuyện cần xử lý. Hắn quay đầu nhìn về Đoàn Hồng Trần. Lão Đoàn, chuyển một ít sinh linh trong tinh vực hạ vị diện ra đây. Chúng ta cùng nhau động thủ, lấp đầy những nơi thích hợp để sinh sống còn lại trong tinh giới. Rồi hắn nhìn về Dung Khai. Dung Khai, không gian pháp trận liền giao cho ngươi. Tinh giới bây giờ nguyên khí đại thương, muốn cấp tốc khôi phục sức sống thì phải dựa vào nhân tộc còn sống sót. Sự câu thông qua lại giữa bọn hắn là rất cần thiết. Nếu như có đủ không gian pháp trận chèo chống, ta tin rằng tinh giới sẽ khôi phục nhanh hơn một chút. Dương Khai vuốt cằm. Chuyện này không thành vấn đề. Hắn bây giờ là hư không đại đế. Mặc dù tinh giới càn khôn phá toái bất ổn, nhưng hắn muốn đi đến nơi nào thì cũng chỉ cần một ý niệm trong đầu thôi. Còn về vấn đề bố trí không gian trận pháp, một mình hắn có thể kết nối các nơi trong tinh giới thành một khối trong một khoảng thời gian rất ngắn. Đến lúc đó, những người đang sinh hoạt trong tinh giới sẽ có thể đi lại tới lui một cách nhanh chóng. Chương 3826. Bận rộn gần 2 tháng, gần như tất cả lực lượng của toàn bộ tinh giới đều được xuất động, ngay cả các cường giả đại đế cũng không nhàn rỗi. Cuối cùng, xử lý xong các công việc tạp vụ vụn vặt. Đoạn Hồng Trần di chuyển vô số sinh linh từ trong các tinh vực hạ vị diện đến 4 vực của tinh giới. Bây giờ phàm là nơi thích hợp để sinh linh sinh sống thì đều đã có sinh cơ. Mà những nơi sinh linh hội tụ này cũng đều được Dung Khai bố trí không gian trận pháp. 55 lộ tinh giới đại quân được giải tán, tự quay về tông môn, gia tộc mình, tự do lựa chọn địa điểm dừng chân. Dung Khai thi pháp trùng kiến Lăng Tiêu Cung. Mặc dù hắn đã khôi phục được 7-8 phần bộ dạng vốn có của Lăng Tiêu Cung, nhưng mà vẫn kém xa tích tắc so với khi trước. Đây cũng không phải là chuyện có thể thấy được hiệu quả trong một khoảng thời gian ngắn. Chuyện này cũng giống như tinh giới khôi phục, đều cần thời gian dài tích lũy và lắng đọng. Lâm Huân mang theo những người may mắn còn sống sót của Tinh Thần Cung quay trở về Nam Vực, mạnh tay chấn hưng Tinh Thần Cung. Tại thời khắc sắp chia tay, nàng cố ý đến chỗ Dương Khai bái phỏng, thiên ân vạn tạ. Tiêu Thần đi theo một bên, khuôn mặt đầy xấu hổ. Trước đây hắn bị đại ma thần mê hoặc, ma niệm bốc lên trong lòng. Tại thời khắc mấu chốt của trận chiến cuối cùng, hắn đã cùng Lý Thi Tình đánh lén Dương Khai, suýt nữa là đã phạm phải sai lầm lớn. Kết quả, hắn bị Dương Khai đả thương. Một lần đánh lén tuy không phải cố ý, nhưng nếu như trong lòng bằng phẳng, vậy thì làm sao có thể bị ma niệm ăn mòn? Sau khi kinh lịch một lần đó, Tiêu Thần hình như cũng trở nên thành thục hơn không ít, không còn đặt ra những tiêu chuẩn vượt quá khả năng mình giống như ngày xưa. Thật giống như bị mài bớt đi một chút góc cạnh, cũng không biết là phúc hay là họa đây. Vết thương trên người hắn đến nay còn chưa lành, nhưng cũng không lưu lại tai họa ngầm. Chỉ cần ngày sau hào hảo tĩnh dưỡng, luôn sẽ có một ngày hắn khôi phục như bình thường. Từng nhánh đại quân, từng đám nhân mã rút lui khỏi Lăng Tiêu Cung, tản ra các nơi trong tinh giới. Hai tháng sau, trong Lăng Tiêu Cung cũng chỉ còn những đệ tử vốn có. Sau khi trải qua một trận tai nạn như vậy, 10 vạn đệ tử của Lăng Tiêu Cung bây giờ chỉ còn không đến 60 ngàn. Đây là bởi vì đệ tử Lăng Tiêu Cung chỉ mới tu luyện trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, thực lực không có đủ. Rất nhiều người đã sớm bị Dương Khai thu vào trong tiểu huyền giới để tránh qua kiếp nạn. Lăng Tiêu Cung còn như vậy, có thể tưởng được những tông môn khác sẽ còn ra sao. Toàn bộ tinh giới 10 phần mất chín cũng không phải là nói chơi, mà là tình huống chân thật. Sau khi trận đại chiến lắng xuống, đám người sống sót từ trong luyện ngục máu lửa đều có một loại cảm giác không quá chân thực. Nhưng bọn họ cũng càng thêm trân quý, thực tại an ổn bây giờ gấp bội phần. Trong hư không, cự thần linh khổng lồ có ca có két ngồi ăn vặt. Dương Khai thì hóa thành thân thể bán long dài 200 trượng, khoanh chân ngồi trước mặt hắn, cầm lấy một túi nước cự đại uống ừng ực, mùi rượu tỏa ra xung quanh. Sau khi uống một phen, Dương Khai quay đầu nhìn về cự thần linh, sau đó phun ra một ngụm tử khí, khiến cho A Đại nhíu chặt mày. Cự thần linh hình như ngoại trừ những thế giới chết đi kia thì không ăn gì khác. Dương Khai trước đó bảo nó thử uống một chút rượu, nhưng mà bị A Đại vô tình cự tuyệt. Đối với mùi rượu, nó cũng vô cùng bài xích. A Đại à, tình huống nhà ta bên kia, người có nghĩ ra biện pháp nào tốt không? Đây đã là lần thứ ba Dương Khai tới hỏi thăm. Lần thứ nhất, A Đại hoàn toàn không có phản ứng. Lần thứ hai, hình như nó mới hiểu ra Dương Khai đang hỏi cái gì, nhưng mà không đưa ra đáp án, chỉ nói mình phải suy nghĩ một chút. Đây đã là lần thứ ba. Nghe Dương Khai tra hỏi, A Đại cười ha ha, trong miệng vẫn có ca có két không ngừng. Người đừng chỉ có ăn như vậy, ít nhất cũng phải nghĩ cho ta một chút biện pháp đi. Dương Khai có hơi cạn lời nhìn qua nó. Khóe miệng Dương Khai giật giật, nhìn không được mắng thầm một tiếng, sau đó bật cười. Cả ngày không buồn không lo giống như người, thật là hiếm thấy. Nói cho ta biết một chút, người có huynh đệ tỷ muội nào khác không? Nhược Tích nói, các ngươi thuộc chủng tộc cự thần linh. Nếu là một chủng tộc, vậy thì cũng không thể chỉ có một mình ngươi. A Đại nháy nháy mắt, sau đó dựng thẳng lên mấy ngón tay, giống như mấy đỉnh núi của mình, nét mặt nghiêm túc, nhíu mày đếm. Đếm nửa ngày trời, cũng không có đếm ra được gì. Dương Khai cũng không nhìn ra được huyền cơ bên trong. Dương Khai đưa tay nâng trán. Thôi thôi, người cứ từ từ đếm, từ từ suy nghĩ. Chờ lần sau ta tới thì nói cho ta biết. Nói rồi hắn đứng dậy, nhìn về phía tinh giới, nhếch miệng cười. Bên kia còn có một việc vui chờ ta đến. Đi trễ cũng không tốt, đi trước nha. Nói rồi hắn nhanh chân bước về tinh giới. Thế giới thụ! Sau lưng bỗng vang lên một âm thanh giống như sấm rền. Thân thể Dương Khai đột nhiên dừng, quay đầu nhìn. Người nói cái gì? Khi phóng tầm mắt nhìn, lông mày A Đại vẫn vặn lại thành một chữ xuyên, giơ lên ngón tay ngồi đếm khí thế. Nào có dáng vẻ từng nói ra điều gì? Dương Khai kém chút nghĩ rằng mình nghe nhầm rồi. Nhưng giọng nói vừa rồi rõ ràng là của A Đại. Điểm này tuyệt đối không sai. Sau khi nghiêm túc đánh giá hắn một trận, Dương Khai từ bỏ ý định truy vấn ngọn nguồn, yên lặng nhớ kỹ ba chữ thế giới thụ, rồi quay người phất tay tiếp tục rời đi. Nam Vực, Thanh Dương Thần Điện. Cũng giống như Lăng Tiêu Cung, Thanh Dương Thần Điện khắp nơi rách nát. Nơi này cũng đã từng là một mảnh chiến trường, bị ma tộc đại quân xâm chiếm, linh phong sụp đổ, ma ý ăn mòn. Chỉ có điều tình huống nơi này lại tốt hơn Lăng Tiêu Cung rất nhiều. Dù sao, Lăng Tiêu Cung cũng là nơi diễn ra trận quyết chiến cuối. Lực lượng kinh khủng kia quét ngang, khiến cho hư không trong phạm vi đường kính trăm vạn dặm đều trở nên bất ổn, sinh ra vô số khe hở. Nơi này mặc dù rách nát một chút, nhưng chỉnh thể vẫn còn được bảo tồn. Hơn nữa, nơi này còn được Hồng Trần Đại Đế tự mình xuất thủ tu sửa. Thanh Dương Thần Điện bây giờ có thể nói là đã khôi phục gần xong, duy chỉ có thiên địa linh khí không được nồng đậm như trước. Đây cũng là nguyệt chuyện không thể nào khắc phục được. Thiên địa mất đi một lượng lớn linh thụy, linh khí tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng cực kỳ to lớn. Loại ảnh hưởng này trừ phi linh thụy được bổ sung đầy đủ, nếu không thì vĩnh viễn cũng không có cách nào khôi phục được. Vào thời khắc này, cả Thanh Dương Thần Điện giăng đèn kết hoa, âm thanh thổi kèn khua chiêng nối thành một mảnh, có vẻ là phi thường náo nhiệt. Từng tòa linh phong đều được nhuộm trong màu đỏ thẫm, là màu sắc của một ngày đại hỷ. Đúng vậy, hôm nay là ngày đại hôn của điện chủ Thanh Dương Thần Điện Ôn Tử Sam. Trước khi lượng giới chi chiến diễn ra, Ôn Tử Sam là điện chủ của Nam Vực Thanh Dương Thần Điện, là thân phận tôn quý, thực lực không tầm thường, kết giao bằng hữu khắp thiên hạ. Đến khi lượng giới chi tranh xảy ra, hắn lại đảm nhiệm chức quân đoàn trưởng, kết giao càng nhiều bằng hữu hơn. Cộng thêm việc đây là việc vui đầu tiên sau trận đại chiến, Thanh Dương Thần Điện hiện nay khách khứa như mây, phàm là nhân vật có mặt mũi trong tinh giới, gần như tất cả đều trình diện, không bỏ sót bất kỳ ai. Ngay cả hàng ngũ đại đế cũng có rất nhiều người có mặt. Tình giới cần có một việc vui như thế này để làm cho lòng người phấn chấn. Thế giới bị chiến hỏa độc hại, cần buổi thịnh sự này xua tan mây mù. Cho nên, Ôn Tử Sam đại hôn vào lúc này, toàn bộ tinh giới không ngại ngùng phung phí tổ chức. Gần như có thể nói là thịnh sự lớn nhất từ trước tới nay của tinh giới. Khi Dương Khai chạy tới Thanh Dương Thần Điện, liền nhìn thấy các đệ tử của thần điện bên ngoài sơn môn liên tục bận bịu làm việc không ngừng nghỉ suốt ngày đêm, không ngừng nghênh đón, đưa từng vị tân khách vào trong thần điện, an bài vị trí thích hợp cho bọn họ và chờ đợi mở yến. Dương Khai trong nháy mắt liền cảm nhận khí tức của mấy vị đại đế ẩn giấu trong hư không trên một ngọn núi. Dương Khai nhìn về phía bên kia một cái, rõ ràng phát giác được mấy vị kia cũng đang nhìn mình. Bên tai hắn, bên cạnh lập tức vang lên lời hỏi thăm của Chiến Vô Ngân. Như thế nào, có hỏi ra được điều gì chưa? Thế giới thụ, chuyện khác thì hoàn toàn không biết. Dương Khai đáp. Thế giới thụ? Bên trong hư không, Chiến Vô Ngân nhíu mày trầm ngâm. Sau đó hắn quay đầu nhìn hai bên một chút. Đoạn Hồng Trần cùng Mạc Hoàng đều chậm rãi lắc đầu, biểu thị mình chưa từng nghe qua. Được rồi. Lát nữa ta đi hỏi Trương Nhược Tích một chút, nói không chừng nàng sẽ biết một chút gì chăng. Dương Khai truyền âm nói, Chiến Vô Ngân gật đầu. Cũng chỉ có thể làm như vậy thôi. Bất quá, lần này rốt cuộc đã tốt hơn hai lần trước một chút. Hai lần trước khi Dương Khai đi hỏi thăm thì hoàn toàn không thu hoạch được gì. Lần này ít nhất biết về thế giới thụ. Thứ này có thể là đồ vật mấu chốt để khôi phục tinh giới. Nếu dựa vào danh tự thì hình như đó là một cái cây. Vậy thì nên đi tìm từ chỗ nào? Sau khi hoàn tất cuộc giao lưu ngắn gọn với Chiến Vô Ngân, Dương Khai cũng không đi Sơn Môn. Thân phận hiện nay của hắn không giống như xưa. Đi tới Sơn Môn khẳng định là sẽ gây ra một chút rối loạn không cần thiết. Dù sao Thanh Dương Thần Điện cũng là nửa cái nhà của hắn, mà đã là về nhà thì không cần đi thông báo cho bất kỳ ai. Hắn chợt quay đầu nhìn về một tòa linh phong, trên đó lúc này đang có tử khí uyển chuyển, tử trúc khắp núi. Trên từng thân cây trúc đều có treo đầy tơ lụa màu đỏ chót. Dưới mái hiên, từng đèn lồng màu đỏ hồng liên miên một mảnh, khắp mặt đất cũng bày ra những tấm thảm màu đỏ thẫm. Trên linh phong có một đám người bận rộn không ngừng ra vào tới lui. Tử trúc phong chính là linh phong của Cao Tuyết Đình. Dương Khai lắc lư thân mình, trực tiếp lách mình tiến vào trong linh phong, đi tới trước một tòa lầu cát, mỉm cười, chắp tay nói. Cao sư tỷ, sư đệ đến đây để chia vui. Tiếng ồn ào bên trong đột nhiên lắng xuống, biến thành một mảnh tĩnh mịch, làm cho các nữ quyến đang lục tục bên ngoài ngay lập tức dừng, cùng nhau ngẩng đầu nhìn. Chỉ một chớp mắt sau, bỗng nhiên có một trận rầm rầm vang lên. Từ trong lầu cát lao ra một đám nữ nhân oanh oanh yên yến. Có người Dung Khai biết, cũng có người chưa từng gặp qua. Tất cả đều nhẹ nhàng thi lễ, đồng thời nói. Gặp qua hư không đại nhân. Dung Khai gật đầu, nhấc tay. Một trận nhu hòa lực lượng tràn ra, đỡ mọi người đứng lên. Sau đó hắn nhanh chân bước vào bên trong. Người muốn làm gì? Một đạo tình ảnh hoàn thân ngăn cản trước mặt hắn. Đôi mắt xinh đẹp của Ngọc Như Mộng dò xét Dung Khai từ trên xuống dưới. Khuôn mặt hiển thị đầy vẻ cảnh giác. Tặng lễ vật à? Dung Khai nháy mắt. Như Mộng, nàng ngăn ta làm gì? Ngọc Như Mộng suy suy nói. Đồ cái tên ngu ngốc này, mặc dù ta xuất thân ma vực, nhưng mà cũng biết, tần nương trước khi bái đường thành thân sẽ không tiếp đón là khách là nam nhân. Ngươi chạy tới đây mà làm gì? Dung Khai cười nói. Ta là người nhà cô dâu, ta đến tặng lễ không được sao? Không được, không được. Ngọc Như Mộng lập tức từ chối. Ngươi, một nữ ma đầu, sao lại chú ý nhiều như vậy? Tránh ra đi, ta còn chưa nhìn thấy tần nương ăn mặc ra sao? Lần này đến để mở mang tầm mắt. Ngọc Như Mộng không để cho hắn vào. Đợi chút nữa, khi bọn hắn bái đường thành thân, thì ngươi tất nhiên sẽ nhìn thấy thôi. Hiện tại không được. Vừa nói, nàng vừa chào hỏi nhóm người Tô Nhan. Tô Nhan cùng nhóm người A-La tất nhiên là nhất hồ bách ứng. Trong chớp mắt, Dương Khai liền bị mấy vị phu nhân bao vây. Tô Nhan nói, phu quân à, Cao sư tỷ lúc này sẽ không được gặp ngươi. Người nếu có hạ lễ gì, chúng ta có thể chuyển cho chị dâu. Ai, các ngươi đúng là làm phản hết rồi. Dương Khai nói. Muốn nhìn cách tân nương ăn mặc ra sao thì còn không đơn giản hả? Chờ sau khi trở về, tỷ muội chúng ta giả dạng một chút, lần lượt để cho ngươi nhìn. Chỉ là không biết phu quân có nhã hứng này hay không. Phiến Khinh La nói. Hạ Ngưng Thường cùng Tuyết Nguyệt gần đó nghe thì hai mắt tỏa sáng, tràn đầy chờ mong. Kết thúc tập 783 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.